Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Trong cái tiết trời oi ả, nắng chảy cả nhựa đường, trong ngôi nhà cấp 4 con, Mây khệ nệ bê chậu quần áo đi ra giếng để giặt. Mấy người hàng xóm đi thăm đồng về qua, trông thấy Mây còn buông vài câu trêu đùa, ý châm chọc trong câu nói không hề che đậy. Ai sống trong cái làng này mà chẳng biết chuyện Mây chưa có chồng mà chữa. Đã thế, người làm Mây chữa hoang lại là con trai của ông trưởng thôn giàu nhất khu này. Mây và Toàn lén lút yêu nhau hơn 2 năm. Toàn 5 lần 7 lượt muốn xin bố mẹ cho mình được cưới Mây làm vợ, nhưng bố mẹ của anh là ông Nhất và bà Mai lại sống chết không đồng ý. Họ muốn anh lấy con gái ông chủ máng đá ở xã bên cạnh. Nhà cô ấy còn giàu hơn cả nhà của Toàn. Dĩ nhiên ông bà làm sao có thể chấp nhận rước một người nghèo như là Mây để về làm dâu được. Chẳng biết Toàn tính toán thế nào, anh ta lại đi dỗ dành Mây cố sinh một đứa con. Chắc chắn bố mẹ anh sẽ vì đứa trẻ này mà tác hợp cho mối duyên này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày Toàn dắt Mây về thông báo chuyện Mây có thai cũng chính là ngày ông Nhất đưa cô con dâu mà ông đã chấm về nhà. Đôi bên gặp nhau ngập tràn trong khó xử. Mây nghe những lời chửi mắng rồi nguyền rủa của bà Mai mà lòng cô thắt lại. Bố mẹ của Toàn nhốt anh trong nhà không cho Toàn tới tìm Mây nữa. Bà Mai bắt Mây phải bỏ đi đứa trẻ trong bụng, dù đứa bé đã được hơn 3 tháng. Mây nhất quyết không chịu, bà Mai ra điều kiện, nếu Mây muốn giữ lại đứa con thì buộc phải rời xa Toàn. Mây nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi đồng ý hy sinh tình yêu để đổi lấy sự yên ổn cho hai mẹ con. Bà Mai sắp xếp cho Mây ở trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Ngôi nhà nằm ven chân núi, xung quanh thưa thớt có vài nhà dân. Bà Mai bắt Mây không được bén mảng tới gần nhà bà, không được liên lạc với Toàn nữa. Chờ Mây sinh con xong sẽ cho một số tiền rồi đưa hai mẹ con tới một nơi khác để sống, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình bà. Bà Mai làm thế cũng chẳng phải vì thương xót hay là niệm tình gì với mẹ con Mây. Thực chất bà ta đang toan tính cho cái chức trưởng ban địa chính xã mà ông Nhất đang ngấp nghé xin vào. Cái ghế ấy biết bao người thèm khát, ông bà phải chạy vạy mãi mới xin được một suất đề cử chắc cốt, nên bà Mai mới sợ nếu là ép uổng quá, có khi Mây sẽ làm ầm lên rồi hư bột hư đường chuyện thăng chức của ông Nhất thì chết dở. Với lại giữ Mây ở trong tầm tay cũng dễ dàng khống chế, chỉ cần chờ cô đẻ xong rồi đuổi cổ hai mẹ con đi thật xa càng tốt. Như vậy là cái mối thông gia hậu hĩnh kia sẽ thuyền xuôi đuôi lọt, ông bà cũng đỡ mang tiếng. Còn đứa cháu trong bụng kia, dù là gái hay trai thì bà Mai cũng chẳng thèm để vào mắt. So với đứa cháu mà sau này cô con dâu giàu có kia sinh ra, rõ ràng con của Mây chỉ là cục đất, sánh làm sao được với cục vàng. Chưa kể gia cảnh của Mây vốn nghèo khó, bố mẹ mất sớm, được ông bà ngoại nuôi từ nhỏ. Bây giờ bà ngoại đã cao tuổi, ông ngoại thì bị tai biến nằm liệt một chỗ bao năm nay. Cũng may có người cậu ruột đã đưa ông bà về sống chung để lo liệu mấy năm nay. Bà Mai cũng sợ rước Mây về nhà rồi biết đâu vài năm nữa lại phải lo thêm cho hai ông bà cụ kia, đến lúc đó có mà mạt nghiệp. Vợ chồng ông Nhất và bà Mai suy tính rất kỹ, càng nghĩ lại càng coi Mây là cái gai trong mắt, càng nhìn càng khó chịu. Mây lặng lẽ sống trong ngôi nhà nhỏ được sắp đặt, ngày ngày nhận công việc vệ sinh, dọn rác cho khu xóm đó để lấy tiền sinh hoạt. Bao nhiêu tiền tiết kiệm được từ trước, Mây để dành để lo sinh con, chờ thuận lợi sinh xong, làm giấy tờ khai sinh đầy đủ, đến lúc đó cô sẽ chủ động rời khỏi nơi này. Mây nhận ra rằng dù mẹ con cô có được đón về ngôi nhà giàu sang kia thì cũng sẽ chẳng thể sống yên ổn với bố mẹ của Toàn. Thôi thì nghèo khó mà thong dong tự tại, mẹ con có nhau, tội gì mà chui vào nhà hào môn. Cho đến khi Mây mang bầu được gần 6 tháng, bà Mai hào hứng đưa cô con dâu tương lai mà bà chấm chọn đi xem ngày cưới. Toàn từ ngày mất liên lạc với Mây thì lồng lộn đi tìm, Nhưng bà Mai ở bên cạnh ngày ngày tiêm nhiễm vào đầu Toàn những suy nghĩ sai lệch. Bà nói May được bà cho chút tiền đã nhanh chóng bỏ đi rất xa rồi, lại còn qua lại với cả mấy người đàn ông cùng một lúc. Đứa trẻ trong bụng chưa chắc đã là con của Toàn. Những lời nói ngậm máu phun người này khiến cho Toàn rơi vào chán nản. Anh đau khổ mà đồng ý mối hôn sự mà bố mẹ sắp xếp, mặc cho ông bà muốn làm gì thì làm. Bà Mai và cô con dâu mới tên là Nhi dắt díu nhau tới gặp một bà thầy. Bà thầy này mới chuyển về đây sống được khoảng 2 năm, tuổi mới ngoài 40 nhưng nghe đồn giỏi lắm. Điện thờ của bà ta lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Bà Mai biết tới bà thầy này cũng là do Nhi giới thiệu. Chẳng ai biết bà thầy từ đâu đến, chỉ biết bà ta tên là Vân. Việc lớn việc nhỏ gì bà ta đều có thể soi ra và giải quyết êm đẹp. Bà Mai và Nhi đặt một cọc tiền lễ nặng tay vào cái đĩa trước mặt bà thầy Vân. Bà ta liếc nhìn qua, lập tức nụ cười trở nên tươi tắn hẳn. Bà thầy lấy ra bộ bài tứ quý rồi đưa cho bà Mai xào bài trước. Bà thầy lật bài rồi thốt lên: "Chết dở, duyên nợ thế này thì học mất. Ôi giời, đây này, nhà chị sắp có cái hạn to tướng đây này." "Hạn là hạn thế nào hả thầy? Thầy nói thế làm con lo quá ạ." "Thì đây này, hạn này là của quý tử nhà chị chứ ai vào đây nữa. Nhà chị có thằng cu đến tuổi lấy vợ rồi chứ gì. Tôi nói chị biết, nó vẫn đang tơ tưởng đến một đứa con gái khác, mà chúng nó khéo khi đã có con với nhau rồi. Đứa con này mà đẻ ra thì con trai chị không chết trẻ thì cũng tù tội, không thoát được đâu." "Ôi ôi, thầy phán đúng quá. Quả đúng là nhà con có thằng con trai năm nay 25-26 tuổi rồi. Nó bị một con bé nghèo hèn bỏ bùa mê thuốc lú nên chót gieo giống. Thế bây giờ phải làm gì hả thầy?" "Bát tự của con nhỏ này này, kết hợp với đứa bé trong bụng của nó thì thành độc sát cô tinh, khắc chết chồng với cả gia đình của chồng luôn đấy. Không đùa được đâu nghe. Nhà chị phải tìm cách tách hai đứa nó ra, càng xa càng tốt. Còn đứa bé đó dẫu sao cũng chưa lọt lòng. Chị hiểu rồi chứ?" "Ấy, thế thì phải tội chết thầy ạ. Cái thai to tướng được 6 tháng rồi, giờ muốn can thiệp khó lắm thầy ạ. Thầy có cách nào khác giúp gia đình con với, bao nhiêu tiền con cũng lo được." "Thôi được rồi, tôi tính thế này. Nếu chị thấy được thì tôi sẽ giúp. Đứa bé này bắt buộc phải chết, chỉ cần chị nhúng tay vào một chút thôi thì chắc chắn nó sẽ không thể nào mà chào đời được. Làm như vậy thì nghiệp rất nặng, nhưng chị cứ yên tâm, tôi sẽ có cách giúp cho chị thoát được nghiệp báo. Đứa trẻ đã chết không những không tổn hại đến gia đình chị mà còn gia hộ cho con trai chị về mọi bề, với điều kiện là chị phải đem xác của nó tới đây để tôi đích thân làm lễ trấn yểm. Như vậy thì mọi thứ mới được hóa giải." Bà Mai nghe tới đây thì mừng rớt cả nước mắt. Có người thay bà làm lễ, đỡ việc phải đi tìm người lo chôn cất đứa trẻ kia, lại không sợ mang tội. Thế thì còn gì bằng. Đúng là một công đôi việc. Bà Mai thiếu điều muốn quỳ lại để cảm tạ bà Vân đã mách nước cho mình. Sẵn đó bà Mai bèn nhờ thầy Vân xem luôn giúp lá số của Nhi và Toàn. Bà thầy bấm đốt ngón tay vài lần rồi cười phá lên, khen bà Mai có mắt chọn người. Bởi vì cung mệnh của Nhi có số vượng phu ích tử, chắc chắn sẽ giúp đường công danh sự nghiệp của Toàn phất lên như diều gặp gió. Con đàn cháu đống cực kỳ tốt đẹp. Bà Mai nghe vậy thì cười toe toét, hùa vào khen Nhi không hết lời. Bà ta sung sướng nghĩ tới cảnh gia đình mình sung túc quây quần, có bắt bà làm gì cũng được. Bà Mai đem chuyện đi xem bói kể với cả ông mình. Ông nhất được cái hùa theo vợ, vợ nói gì thì cũng nghe. Dĩ nhiên là bọn họ giấu giếm Toàn mà lên kế hoạch xử lý cái thai trong bụng Mây. Từ ngày sắp xếp chỗ ở cho Mây, bà Mai chưa một lần đoái hoài tới mẹ con cô. Vậy mà sáng sớm hôm nay, Mây còn chưa ngủ dậy thì bà Mai đã tới gõ cửa. Giọng điệu vẫn khó ưa như trước, nhưng đã bớt gay gắt hơn hẳn. Bà ta cầm trên tay tấm thiệp mời đỏ chói, khoan thai ngồi xuống bên cạnh Mây, bắt đầu giả lạ ngọt ngào. Bà Mai nói rằng Toàn và Nhi đã tìm hiểu nhau, quyết định một tháng nữa sẽ làm đám cưới. Mày nghe được tin thì trong lòng trùng xuống, nhìn tấm thiệp cưới trên tay mà nước mắt không kìm được cứ tuôn ra mãi. Bà Mai lại dịu ngọt khuyên Mây nên từ bỏ suy nghĩ với Toàn. gia đình của bà vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cả đứa nhỏ, vẫn coi mây như con cái trong nhà. Mây nghe bà Mai nói vậy thì đã loáng thoáng thấy có điều bất thường, nhưng cô không nghĩ ra nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột này. An ủi Mây xong, tự dưng bà Mai rủ Mây cùng đi chợ để mua vải về may quần áo mới cho hai mẹ con. Lúc đầu Mây từ chối nhưng bà ta cứ nhiệt tình thái quá, cuối cùng Mai cũng đồng ý. Khu phố chợ sầm uất, người ra vào tấp nập, những chuyến xe nối đuôi nhau không ngớt. Mây mới theo chân bà Mai đi hết quầy hàng nọ tới quầy hàng kia, mãi mà bà ta vẫn không chọn được tấc vải nào ưng ý. Mây bụng đã lớn, đi bộ nhiều khiến hai chân của cô mỏi nhừ. Trong lúc Mây đang đứng bên vệ đường chờ bà Mai nghe điện thoại, bất chợt có một chiếc xe máy phóng vút tới. Bị bất ngờ, Mây không tránh kịp nên đã bị chiếc xe máy đó đâm thẳng vào bụng bằng một lực rất mạnh. Cơ thể cô chao đảo rồi ngã phịch xuống đường, lưng đập vào thành vỉa hè, bất tỉnh tại chỗ. Cho đến khi Mây tỉnh dậy đã là gần nửa đêm. Cô nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện, tay chân lạnh buốt, cơ thể đau đớn rã rời. Mãi một lúc sau, bà Mai vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng. Bà ta nói cười cười. Bất giác Mây đưa tay sờ lên bụng. Mây sững cả người, tại sao bụng của cô lại bé hơn bình thường? Đứa nhỏ cũng không thấy cựa quậy gì nữa. Mặt Mây tái mét, nhìn thấy thế, bà Mai vội đến bên cạnh, nét mặt nhanh chóng đổi từ vui vẻ sang u sầu ảo não. Bà ta kể lại là do Mây bị xe đụng, mất máu quá nhiều, đứa nhỏ không giữ được, chết yểu. Tận cùng của đau khổ, Mây gào khóc dữ dội. Cô cắn rứt lương tâm, nghĩ do mình không cẩn thận mới làm mất con. Nước mắt không ngừng chảy, ướt hết cả gối. Mây hỏi xác của con mình giờ ở đâu, thì bà Mai nói rằng đã đưa nó đi an táng cẩn thận rồi, dặn Mây nghỉ ngơi dưỡng sức rồi rời đi. Bà Mai đi ra ngoài, không quên nhìn vào trong phòng một lần nữa. Thấy bộ dạng đáng thương của Mây, trong lòng của bà ta cũng chẳng nổi lên một chút áy náy nào cả. Người tông xe là do Nhi thuê tới để hại Mây, tất nhiên là hắn ta chẳng phải chịu hình phạt gì cả, còn được cho thêm một số tiền bịt mồm. Mây vì quá đau khổ nên lúc này chẳng có thiết tha hỏi gì đến hung thủ. Lúc bác sĩ giao trả xác đứa nhỏ, bà Mai mới biết nó là con trai. Nhân lúc Mây chưa tỉnh, bà ta đã cho xác cháu trai vào một túi ni lông đen rồi mang ra cổng viện, giao cho Nhi đưa tới chỗ bà thầy Vân. Mọi chuyện diễn ra chót lọt mà không có ai hay biết. Lúc bà thầy Vân mở túi ni lông ra, bên trong là thi thể của một đứa trẻ sơ sinh đã thành hình, da thịt tím tái. Bà thầy nhanh chóng đem nó vào bên trong gian buồng sau nhà, rồi nói với Nhi rằng bà ta sẽ tắm rửa tẩm liệm cho đứa trẻ đàng hoàng. Nhi tò mò còn muốn nán lại xem, nhưng bà thầy không cho, với lý do là muốn làm phép được linh nghiệm, thì tuyệt đối không được để ai nhìn thấy, nếu không vong hồn đứa bé sẽ ám theo. Nhi nghĩ mà rợn tóc gáy, sợ bị vong ốp nên cô ta không nói hai lời, lập tức chạy biến đi. Về phần Toàn, bà Mai biết tuy ngoài mặt con trai đã đồng ý lấy Nhi, nhưng trong lòng chưa dứt được hình bóng của Mây. Không chấp nhận điều đó, bà ta đã dùng đứa con làm đòn bẩy cuối cùng, xô con trai đến bờ tuyệt vọng. Bà Mai nói Toàn chuyện Mây đã sảy thai, đứa bé đã chết. Toàn đau đớn muốn đi tìm Mây nhưng bị bà Mai ngăn cản. Bà ta lại nói Mây ra ngoài gian díu với đàn ông, vì không kiêng khem cẩn thận nên mới làm chết đứa bé trong bụng. Còn vu khống cho Mây là cái thứ đĩ thoã thâm hiểm hám tài, cố ý dụ dỗ lừa gạt Toàn để bước chân vào nhà hào môn để đổi đời. Những lời biện đặt trắng trợn thành công chặt đứt sợi dây tình cảm giữa Mây và Toàn, khiến Toàn quay sang hận Mây. Không còn gì để mất, đúng ngày đúng giờ, Toàn buông tay đi theo họ nhà trai sang rước Nhi về làm vợ. Anh không hề hay biết Mây đang chết dần chết mòn vì nhớ thương con và bị người yêu phụ tình. Từ ngày mất con, Mây thường xuyên gặp ác mộng. Nhiều khi cả đêm cô chẳng ngủ nổi, cứ trông ra ngoài cửa mong con trai sẽ hóa thành cơn gió và trở về bên mình. Mỗi khi nhắm mắt, Mây lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng bước chân thình thịch, tiếng mắng chửi, tiếng đòn roi vang lên vun vút. Mỗi lần như thế, Mây đều hoảng sợ vùng dậy, cơ thể đau như bị ai đánh. Càng ngày Mây càng suy nhược. Từ ngày con trai mất, Mây đã chép kinh Phật ăn chay tròn 49 ngày, cô thường xuyên tìm đến chùa cầu xin Đức Phật rủ lòng thương, che chở cho linh hồn đứa con xấu số của mình được bình an, vãng sanh nơi cực lạc. Mày dốc sức làm mọi cách để hồi hướng công đức cho con. Cô đâu ngờ hồn phách của con trai lại đang bị giam giữ, ngày ngày chịu cực hình, bị đem đi tôi luyện thành ác linh để kẻ xấu trục lợi. Ngày thứ 99 sau khi mất con, lúc này tâm trạng của Mây đã dần trấn tĩnh hơn. Cô bắt đầu sâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra. Cô chợt nhận ra đâu đâu cũng đầy uẩn khúc. Cùng lúc này bà Mây lại tìm đến cửa. Mấy tháng này bà ta chưa từng ngó ngàng hỏi han gì, vậy mà bây giờ lại chủ động tìm tới. Trong lòng Mây dấy lên một suy nghĩ. Vụ tai nạn kia có liên quan đến bà Mai, nhưng không có bằng chứng. Cô chẳng biết phải điều tra từ đâu. Bà Mai đến vào đúng ngày cúng 100 ngày của đứa bé. Bà ta mua một mớ hoa quả xịn rồi bày lên bàn thờ. Lần đầu tiên thắp cho cháu nén hương. Xong xuôi bà Mai lấy trong túi ta một hộp đựng đồ ăn. Mây chẳng thèm liếc nhìn bà một cái. Bà ta biết Mây nghi ngờ mình nên thoáng bối rối. Hộp thức ăn được mở ra, mùi thơm và khói nóng bốc lên nghi ngút. Bà Mai cố tình đưa sát đến trước mặt của Mây rồi từ tốn bảo. Tôi biết nỗi đau mất con không dễ gì mà quên đi được. Nhưng cô là phụ nữ phải để ý sức khỏe của mình. Hôm nay tôi sang thăm hầm thêm con gà, cô ăn thêm chút cho lại sức. Đứa nhỏ cũng đã mất rồi, tôi cũng buồn lòng lắm. Nó cũng là máu mủ của gia đình chúng tôi. Thằng Toàn cắn rứt bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay, nhưng chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi. Cô hãy xem như bắt đầu mọi thứ lại một lần nữa. Thằng Toàn đã cưới vợ, cô cũng nên tính đến bản thân mình sau này đi. Mày nghe những lời an ủi của bà Mai mà không vui vẻ nổi. Cô họng mặn chát từ bao giờ. Người đàn ông cô từng yêu vậy mà không thèm đến thắp cho con cô lấy một nén hương. Mày bật khóc nức nở. Bà Mai bất đắc dĩ vỗ vỗ lên lưng vài cái để an ủi. Chờ Mây nín khóc, bà Mai đưa hộp gà hầm vào tay Mây, hối thúc cô ăn nhanh kẻo nguội. Mây vốn chẳng thiết tha gì những thứ đồ bộ này, nhưng bà Mai cứ một hai đòi phải nhìn thấy Mây ăn hết thì bà mới về. Mây thấy lạ nhưng lúc ấy cô chẳng suy nghĩ được gì, gắng gượng đưa một miếng thịt lên miệng rồi nuốt xuống. Cả khoang miệng nhạt thách chẳng có vị gì. Bà Mai giục Mây uống thêm chút nước hầm. Bà ta nói đã hầm suốt 2 tiếng, Mây lại gắng gượng uống thêm một thìa nước canh. Cô nhăn mặt khó chịu rồi mượn cớ đuổi khéo. Bà Mai ra đến cổng còn cố ngoái lại nhìn. Đến khi trong nhà đóng cửa buông rèm, bà ta mới chậm rãi đi về. Mây nhìn hộp đồ ăn còn nghi ngút khói ở trên bàn mà lòng nặng trĩu. Cô không biết mục đích của bà Mai là gì, nhưng cô không còn muốn dính dáng gì tới gia đình đó nữa. Mây trút tất cả chỗ thức ăn còn lại vào trong thùng rác rồi tắt điện lên giường đi ngủ. Đêm đó Mây nằm trằn trọc mãi, nước mắt ướt đẫm gối từ bao giờ. Từ ngày con mất, cô đắm chìm trong nỗi đau như xé nát tim gan. Nhiều lần Mây nằm mơ thấy mình được ôm con vào lòng, nhưng thân thể của đứa bé lạnh như băng. Mây tỉnh dậy chỉ biết ôm mặt khóc. Cô dự định lo xong cho con ngày giỗ đầu rồi bỏ xứ để đi làm ăn xa, rời khỏi mảnh đất đau thương này. Chiều hôm ấy Mây ra mộ con mình để dọn dẹp, nhớ lại ngày Mây xuất viện. Cô nặng nặc đòi bà Mai dẫn mình ra mộ của con. Ngôi mộ được đắp sơ sài giữa mảnh đất hoang, bên trên còn chẳng có nổi một tấm bia. Mây cẩn thận dọn dẹp chăm sóc mộ của con rồi lặng lặng ra về. Đến tối Mây cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hai mắt ráo hoảnh. Ngoài trời gió thổi xạo xạc, những tán lá khẽ va vào nhau, kèm thêm tiếng dế kêu giả xích khiến lòng người cô đơn đến cùng cực. Mây nhắm mắt cố tìm vào giấc ngủ. Trong lúc đầu óc đang mơ màng, bỗng cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc lanh lảnh như vọng tới từ nơi xa, cứ thế truyền vào tai rõ mồn một. Mây giật mình khi thấy ngay dưới chân giường là một bàn tay nhỏ xíu cùng một cái đầu trẻ em đang nhô lên được một nửa. Mây sợ quá suýt hét lên, nhưng cơ thể cô đã cứng đờ không sao nhúc nhích được. Hai mắt mở to nhìn đứa trẻ dưới đuôi giường đang từ từ trèo lên cao rồi bò tới chỗ Mây. Đứa bé trần truồng đỏ loét, người ngợm thì còn đầy tơ máu giống như vừa được lôi ra từ bụng mẹ. Đôi mắt của nó đen sì không có lòng trắng, trên đầu lơ phơ vài cọng tóc bết dính toàn nước ối. Đứa bé bò tới đâu là máu từ trên da của nó nhỏ xuống đến đó, kéo thành vệt dài từ cuối chân giường lên đến chỗ Mây đang nằm. Đứa trẻ sơ sinh nhìn nhỏ xíu, nhưng khi nó bò lên đến ngực, Mây cảm giác được một trọng lực khủng khiếp đè nặng lên phổi khiến cô không thở được. Đột nhiên đứa bé đưa tay vén áo của Mây lên đến tận trên cổ rồi nhào tới cắn vào bầu ngực của cô. Hành động của nó giống như đang tìm uống sữa mẹ. Mây dùng hết sức cố hét lên một tiếng, đứa bé ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Mây ngồi bật dậy thở hổn hển, hóa ra từ nãy giờ cô nằm mơ. Nhưng giấc mơ lại chân thật đến đáng sợ. Cơ thể của Mây đổ đầy mồ hôi, thậm chí bầu ngực của cô vẫn cảm thấy đau. Tay chân đau nhức rã rời, Mây mệt mỏi thiếp đi lần nữa và cô lại tiếp tục nằm mơ. Trong mơ có tiếng gọi, giọng của một đứa trẻ non nớt vang lên từng hồi. Mẹ, mẹ Mây ơi, sao không cứu con? Sao mẹ để người ta làm thế với con? Mẹ ơi, con đau quá, con không muốn ở đây nữa. Mẹ ơi, mẹ dẫn con về đi, con muốn về với mẹ. Sao mẹ lại làm thế với con? Con đau lắm mẹ ơi. Tiếng trẻ con lúc thì như đang khóc, lúc thì như van xin, cuối cùng hét lên đầy hoảng sợ và giận dữ. Không hiểu sao lúc đó Mây lại khăng khăng nghĩ rằng giọng nói kia chính là của đứa con trai đã mất của mình. Mây hốt hoảng lắc đầu, cô muốn trả lời lại nhưng họng đã nghẹn cứng, ú ớ mãi không nói được nên lời. Nước mắt cứ đầm đìa chảy xuống. Mây lần nữa choàng tỉnh dậy, tiếng gà gáy sáng từ xa xa vọng đến. Lúc này có lẽ đã hơn 4 giờ sáng. Mây hoảng loạn ôm đầu khóc nấc lên đau khổ. Mây bật hết điện đóm trong nhà rồi ngồi bần thần trước ban thờ của con cho tới tận khi mặt trời lên đỉnh đầu. Trong lòng Mây luôn bất an không yên, bụng dạ nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Cô đốt nén nhang, miệng lầm rầm khấn xin đứa con nhỏ. Có điều gì oan ức hay cần gì thì hãy về báo mộng, cô sẽ vì con mà làm tất cả mọi thứ. Sau khi Toàn và Nhi làm đám cưới được 1 tháng, Nhi bất ngờ có thai, khỏi phải nói bố mẹ hai bên mừng tới thế nào. Nhi và đứa con trong bụng chính là 2 hũ vàng đối với vợ chồng ông Nhất. Sáng sớm bà Mai đã tất bật đi chợ, mua bao nhiêu thứ đổ bổ để bồi dưỡng cho con dâu yêu quý. Mấy bà bán hàng ở chợ nhìn vẻ mặt cười không khép được miệng của bà Mai thì ghét ra mặt, không quên đá đều vài câu cho bó tức. Họ khịa chuyện bà ta khinh bạc Mây. Cháu mình chết yểu mà không thèm quan tâm, bây giờ cô con dâu nhà giàu có chửa thì hả hê vui sướng. Bà Mai cũng chẳng vừa, bà ta điên tiết gân cổ chửi lại âm ĩ cả chợ. Từ chợ về, hậm hực mang cơn tức trong người, bà Mai đi một mạch đến cuối làng, đứng chống nạnh ngoài cổng mà chửi bới Mây. Bà ta lật mặt như bánh tráng. Mây vô cảm từ trong nhà đi ra, thấy bà ta hung hăng lật mặt cũng chẳng thèm chấp. Cô đóng cửa lại ở luôn trong nhà. Bà Mai chửi chán chê không ai đáp, lại tiếp tục ôm cục tức về nhà. Cho đến buổi trưa, trong lúc bà Mai đang thiêu thiêu ngủ thì tự dưng có người túm ngón chân bà ta giật giật mấy cái. Ban đầu chỉ giật nhẹ nhẹ, về sau giật càng lúc càng mạnh, như muốn kéo bà ta rớt xuống đất vậy. Bà Mai bực dọc vì đang ngủ ngon mà bị phá. Nhưng đến khi đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, bà ta tá hỏa nhớ ra cửa phòng đang khóa trong thì làm gì có ai vào đây trêu mình được. Bà Mai mới mở mắt nhìn xung quanh. Giây phút đó bà ta sợ hãi tột cùng khi thấy có một đứa trẻ con da dẻ trắng nõn, cặp má hồng hào nhưng hai mắt lại toàn tròng đen. Tuy nó không xấu xí nhưng nhìn cứ kỳ quái kiểu gì ấy. Bất giác da gà của bà ta nổi hết lên. Bà ta sợ hãi nhưng hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn đứa bé kia. Miệng muốn hét lên cầu cứu nhưng khẩu hình thì cứ há ra rồi lại khép vào, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tiếng động gì. Đứa bé bỏ tới gần rồi cứ nhìn bà ta chăm chăm. Đột nhiên không nói không rằng gì cả, nó giơ tay tát cái búp vào mặt và miệng của bà Mai. Bàn tay nhỏ xíu nhưng chỉ một cái tát đã khiến miệng bà Mai muốn méo sang một bên. Bà ta trợn trừng mắt, không tin nổi một đứa bé lại có thể đánh mình đau đến như vậy. Nhưng có vẻ một cái tát vẫn chưa đủ, đứa bé nện thêm hàng chục cái tát nữa. Cái nào cái nấy như trời giáng, miệng của bà Mai chẳng có mấy chốc sưng vù lên. Bà ta đau quá, nước mắt nước mũi giàn giụa, cơ thể quẫy đạp phản kháng nhưng không được. Cơ thể không có lực, chẳng nhấc tay nhấc chân gì lên nổi. Cho tới khi bà Mai choáng váng đến ngất đi, bàn tay nhỏ xíu mới ngừng đánh, đứa bé biến mất ngay sau đó. Sáng ngày hôm sau, bà Mai ôm cái mặt sưng phù đến tìm bà thầy Vân. Bà thầy lúc đó còn đang ngồi đỉnh đương trước nhà, vừa ăn bát phở vừa uống cà phê. Thấy nét mặt hớt hải của bà Mai, bà thầy có vẻ hơi chột dạ nhưng cố bình tĩnh để tiếp khách. Bà Mai vừa khóc vừa kể lại những chuyện đã xảy ra. Bà ta trách bà thầy vì đã hứa nếu làm theo lời thì mọi chuyện sẽ ổn, vậy mà bây giờ lại bị ma quỷ quấy phá đánh cho sưng mặt. Còn đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ kia nữa, nó là ai? Chẳng lẽ lại là vong hồn của đứa cháu chết yểu kia? Bà thầy nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, Rõ ràng kế hoạch đang chót lọt, sao lại có chuyện này xảy ra được? Bà thầy cố không tỏ ra sợ hãi, bà ta vẫn tươi cười mà trấn an bà Mai rằng mọi thứ vẫn ổn. Có lẽ vong đứa bé đó chỉ là vong vất vưởng ngoài đường, trùng hợp đi theo quấy phá mà thôi. Bà thầy Vân vội viện cớ tiễn khách, còn đưa cho bà Mai một lá bùa, dặn bà ta luôn giữ bên người là không sao nữa. Bóng bà Mai vừa khuất sau cánh cổng, bà thầy đã vội khép cửa điện thờ, đuổi hết mấy người đang ngồi chờ ở ngoài về, rồi vội đi vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Bên trong căn phòng không mở đèn điện, bầu không khí lành lạnh rợn người bao trùm. Chỉ có vài quầng sáng hắt vào từ ngoài song cửa sổ. Ở một góc trong căn phòng, cả mảng tường lớn được treo quay lại bằng một tấm rèm đỏ chót, khiến không gian càng thêm ma mị và kỳ bí. Bà thầy Vân cởi bỏ bộ đồ lam trên người, bên trong chỉ còn độc một bộ đồ mỏng dài tay trắng tinh. Sau đó bà ta quỳ xuống trước tấm rèm đỏ, miệng lầm rầm đọc chú, hai tay xoa xoa vào nhau. Chỉ vài phút thôi, bên trong bức tường liền phát ra tiếng bước chân chạy rầm rập. Bà thầy bày ra cái mâm trước mắt rất nhiều thứ đồ ăn của trẻ con, bên cạnh còn có một cái bát con. Bà thầy Vân rạch một đường sâu hoắm trong lòng bàn tay của mình, cho máu chảy ra, rồi hứng vào trong cái bát. Lòng bát đầy những hoa văn kỳ lạ được lấp kín bởi máu tanh. Hứng được gần nửa bát máu, gương mặt bà thầy tái nhợt đi. Bà thầy Vân vén bức rèm đỏ lên, bên trong là 9 cái bàn thờ nhỏ, còn có cả bài vị được yểm bằng bùa chú. Trên mỗi bàn thờ lại được đặt một thứ có hình dạng đen thui, khô quắp nhăn nheo, kích thước không giống nhau. Có cái to bằng nắm đấm, có cái chỉ nhịn hơn nửa quả trứng gà. Bà thầy cẩn trọng bưng bát máu chia đều vào 9 cái ly đặt trên 9 bàn thờ. Khi bà ta rót máu vào cái ly cuối cùng, đột nhiên máu trong ly bị một nguồn sức mạnh vô hình hất đổ tung tóe ra sàn. Màu đỏ tươi chói mắt, bà thầy mất hết kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng niệm chú. Xung quanh là tiếng khóc, tiếng gào của trẻ con vang lên thảm thiết. Trên trán bà thầy đổ đầy mồ hôi, người ngợm vô thức run lên. Những tiếng gào càng lúc càng lớn, tấm màn đỏ rung lên bần bật, dường như có thứ gì đó sắp thoát ra. Đối mặt với cơn thịnh nộ của những linh hồn oan nghiệt, bà thầy Vân không còn đủ sức để mà khống chế chúng nữa. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân người chạy đến gần, bà Vân ngay lập tức bị phân tâm. Người ở bên ngoài đập cửa rầm rầm rầm, muốn phá cửa xông vào bên trong. Lúc nãy bà thầy đã đuổi hết người đi rồi, vậy mà vẫn có người tới làm phiền bà ta vào lúc nước sôi lửa bỏng này. Cánh cửa được cài then chắc chắn, nhưng người ở bên ngoài vẫn không ngừng đập cửa. Bà thầy vừa phải lo đối phó với những vong hồn, vừa thấp thỏm sợ người ngoài đi vào trong. Chỉ một lúc sau, cánh cửa bật tung ra, một bóng người lao vào khiến bà thầy bị bất ngờ ngừng đọc chú. Chỉ vài giây đó thôi, một luồng gió mạnh ở đâu thổi tới hất tung bàn thờ, đồ cúng nằm la liệt dưới sàn nhà. Cuốn sổ được viết chẳng chịt bằng chữ cổ được đặt trước mặt bà thầy cũng bất ngờ bốc cháy. Người vừa xông vào không ai khác chính là Mây. Cô đã dùng hết sức tông mạnh vào cánh cửa. Khi cửa được bật ra, theo quán tính Mây bị ngã nhào vào trong. Cô lồm cồm bò dậy, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng bước chân, tiếng vỗ tay bem bép rõ mồn một xoáy sâu vào tai của Mây. Sau bức rèm đỏ, từng bàn tay nhỏ xíu hằn lên, cố sức kéo tấm rèm đang phong ấn, mong muốn thoát ra ngoài. Có cái gì đó thôi thúc, Mây không chần chừ mà giật tung tấm rèm đỏ ra. Một luồng khí vô hình xâm nhập vào cơ thể của Mây, khiến toàn thân cô choáng váng, rồi mất khả năng điều khiển thân xác. Mây đã bị vong ốp, cô lửng lững đi tới trước 9 cái bàn thờ nhỏ, thẳng tay xé 9 lá bùa được dán trên bài vị xuống. Lập tức trên sàn nhà xuất hiện rất nhiều dấu chân nhỏ xíu, chúng hướng về phía bà thầy Vân. 8 cái bóng đen trẻ con thình lình xuất hiện, chúng lao như hổ đói về phía bà thầy. Bà ta sợ hãi, hai mắt mở trừng trừng, toàn thân chuyển đến cơn đau đớn tê dại. Hậu quả mà bà ta gây ra cuối cùng cũng đến lúc phải trả. Bà Vân vốn là học trò của một thầy mo trên núi. Vị thầy đó tuy mù hai mắt nhưng có năng lực vô cùng cao siêu. Sau khi đi theo ông ấy tu học được nửa năm thì bà Vân nổi lòng tham, trộm đi cuốn sách cổ dạy luyện phép của thầy mình rồi trốn đi. Trong cuốn sách cổ có thứ mà bà Vân khao khát đến chết đi sống lại, đó chính là phép then. Đây là một loại tà thuật có thể sai khiến bất kỳ ai. Bà Vân lòng tham vô đáy và không biết rằng thứ phép này đã thất truyền rất lâu. Muốn luyện được phép then phải có năng lực và thiên nhãn cực kỳ tốt. Còn bà Vân với vốn kiến thức nửa vời, nông cạn, những thứ mà bà ta học được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, làm sao mà đủ sức khống chế được loại tà thuật này. Bà vân vờ mang danh nghĩa lập điện thờ để xem đường âm, cúng khấn. Ngoài mặt thì kiếm tiền từ tâm linh, một mặt thì âm thầm luyện tà thuật, dùng khả năng thao túng lòng người của mình để lừa những người nhẹ dạ cả tin. Phép thèn mạnh nhất phải được luyện từ 99 thai nhi bị chết trong bụng mẹ, sử dụng oán khí ngút trời của những thai nhi chết yểu do bệnh tật hoặc bị chính mẹ đuột ruồng bỏ để điều khiển và tôi luyện chúng thành tay sai cho mình. Nhưng để gom được đủ 99 bào thai thì phải cần thời gian rất lâu, vì số lượng quá lớn, vậy nên bà Vân quyết định sẽ luyện một nhánh nhỏ của phép then. Chỉ cần dùng 9 bào thai chết non là được, với điều kiện là 9 bào thai này phải là thai chết oan, tức là dương số chưa tận mà chết thì mới có hiệu quả. Bào thai được dùng phải con nguyên vẹn, đem đi sấy trên lửa nóng, ngâm trong nước lạnh, chịu hành hạ của bùa chú và sự giam cầm của dây phép, cho đến khi nào chúng chịu đủ khổ hình đau đớn, lúc đó oán nghiệp bắt đầu tích tụ lên đỉnh điểm. Lúc này người luyện phép sẽ dùng thử nước được chắt ra trong quá trình sấy bào thai, đem đi chế biến món ăn, rồi bắt chính người mẹ của bào thai ăn nước xác của con mình. Đến lúc đó bào thai sẽ oán hận ngút trời, chúng sẽ điên cuồng hóa thành quỷ để trả thù. Người bị quật đầu tiên chính là người thân của chúng. Cậu con trai đã chết của Mây chính là bào thai cuối cùng để bà Vân hoàn tất quá trình luyện phép. Bà Vân đã lợi dụng sự mê tín của bà Mai xúi dục bà Mai giết cháu để mang xác tới cho mình luyện phép. Sau khi luyện ra được nước xác, bà Vân lại tiếp tục xúi bà Mai đem thứ nước đó nấu món ăn dụ cho Mây ăn. Bà ta nói làm như vậy thì Mây sẽ gánh mọi tội nghiệp. Lúc đó gia đình bà Mai sẽ được bình an và may mắn. Đó cũng là lý do tại sao Mây thường nằm mơ thấy con của mình về khóc, khản cả tiếng, trách Mây tại sao lại ăn thịt nó. Mây thường còn đến đứt ruột đứt gan, cô không hiểu tại sao con mình lại nói như vậy. Mãi đến gần đây đứa nhỏ mới hiện về trong mơ nói rằng mình đang bị bà Vân mang ra luyện phép. Mây mới ý thức được sự ghê tởm và đáng sợ của loại thủ đoạn này. Ngay cả trong mơ Mây cũng muốn móc họng ép mình nôn hết ra thức ăn ra ngoài. Trong số 9 bào thai chỉ có con trai của Mây là không hóa quỷ, bởi vì cô một lòng luôn hướng tới đứa con tội nghiệp của mình, chăm ăn chay, chép kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho đứa nhỏ. Nhờ vậy mà con của cô nhận được những phước phần đó. Chẳng những vong hồn không hóa quỷ, mà đứa trẻ đó còn có nhận thức rõ ràng về thiện và ác, tâm đạo được mở mang, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bà Vân. Hết lần này tới lần khác trở về báo mộng cho Mây, chỉ dẫn mẹ mình tìm tới chỗ bà Vân để giải cứu những vong thai nhi đang bị giam cầm. Sau khi vong hồn xuất ra khỏi cơ thể, Mây ngất lịm đi. Trong lúc mơ màng, Mây trông thấy một đứa bé trai trắng trẻo bụ bẫm, tay cầm theo cành liễu, đứng trước mặt Mây cười khúc khích. Mây càng ngắm nó thì lại càng có cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Bất giác cô cất lên tiếng gọi, con ơi. Đứa nhỏ nghe Mây gọi thì vui lắm, đôi chân mập mạp ngắn cũn chạy tới thơm lên trán Mây. Bàn tay nhỏ mân mê gò má của Mây, tiếc nuối thơm khắp gương mặt cô. Mây biết đúng là con về gặp mình rồi, nước mắt không kìm được mà trào ra. Từng giọt thi nhau rơi xuống, đứa bé đưa tay lau nước mắt cho Mây. Cái đầu nhỏ rụi rụi vào ngực cô như đang làm nũng. Mây xót xa mãi mới nói lên lời, cô khẽ thơm lên má con rồi bảo. Con ơi, con có thương mẹ thì sau này con lại trở về làm con của mẹ, con được không con? Mẹ xin con quay về với mẹ, để mẹ ôm con, thương con, lo cho con. Tội nghiệp con của mẹ quá, mẹ làm mẹ mà không bảo vệ được cho con, để con chịu dày vò lâu như thế. Con ơi hãy tha lỗi cho mẹ. Mây òa khóc nức nở. Đứa bé nghe cô nói thì nhoẻn miệng cười. Nó khẽ gật đầu, cánh tay rời khỏi gương mặt của Mây, rồi thân ảnh dần tan biến. Bà Vân bị các vong nhi hành hạ đến mức người không ra người, ma không ra ma, tóc tai bù xù, mặt mày tím tái, toàn thân đâu đâu cũng là vết cào vết cắn chi chít. Mây nhìn bà ta đầy căm giận, nhưng cô không muốn để bà ta chết dễ dàng như thế. Mây lập tức báo công an. Chẳng mấy chốc cả khu điện thờ rộng lớn bị công an ập vào khám xét. Nơi làm việc tâm linh mà bát hương còn chẳng có cốt, những bức tượng thờ được đúc cầu kỳ hóa ra toàn là đồ nhựa giả. Người dân xung quanh thấy công an lục soát điện thờ của bà Vân, người nọ bảo người kia, họ thi nhau tố giác bà Vân buôn thần bán thánh, truyền bá mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền giao dịch để thực hiện các loại hình nghi thức tâm linh rất lớn. Bà Vân bị bắt để điều tra, tù tội chắc chắn là điều không thể tránh thoát. Có trách thì phải trách bà ta tham lam, ngay từ đầu đã cấu kết với Nhi để lừa bà Mai hãm hại mẹ con Mây. Chuyện bà Vân bị công an bắt đến tay bà Mai, bà ta tá hỏa bỏ hết mọi công việc cùng Nhi đi sang xem tình hình thế nào. Bà Vân đeo còng số 8 lê lết từng bước leo lên thùng xe công vụ. Lúc ánh mắt của bà Vân và bà Mai chạm nhau, bà Vân bỗng dưng chảy nước mắt, dùng hết sức bình sinh vùng ra, chạy thật nhanh đến trước mặt bà Mai, đôi mắt long lên sòng sọc, hét thẳng vào mặt bà Mai. Tất cả là tại con Nhi, chính nó cho tôi tiền để tôi lừa gạt bà, nói tốt cho nó, chẳng có chuyện xung khắc gì hết, cũng chẳng có chuyện lá số đẹp gì cả. Là nó lừa bà cả thôi, quả báo rồi sẽ tìm tới nhà bà sớm thôi, không ai thoát được đâu. Bà Mai không tin vào tai mình, đứa con dâu quý hóa lại xem gia đình bà như trò hề mà tùy ý đùa giỡn. Nhưng bây giờ biết rồi thì có ích gì đâu, mọi chuyện đã quá muộn. Bà Vân bị khởi tố 5 năm tù, đầu óc bà ta lúc nào cũng trong tình trạng không tỉnh táo, cứ như bị ma hành. Lúc cười lúc khóc còn hay tự nói chuyện một mình rồi hành hạ bản thân. Trên người đâu đâu cũng có chỗ rách da thâm tím. Bà Vân được chuyển từ nhà tù sang nhà thương điên, có lẽ bà ta sẽ phải dành trọn đời để ở trong đó. Bà Mai kể từ hôm biết chuyện bà Vân là thầy dợm lại thông đồng với con dâu hại gia đình mình thì rầu rĩ ân hận mất ăn mất ngủ, nhưng há miệng mắc quai. Giờ mà vạch trần ra thì người bị chửi rủa chắc chắn sẽ là bà ta. Hơn nữa vụ dàn xếp để Mây bị tai nạn sẩy thai chót lọt không bị công an sờ vào, nếu lộ ra thì có mà đi tù cả lũ. Bà Mai tức thì cũng chỉ dám nói bóng gió vài câu với Nhi, mà Nhi lại chẳng vừa. Cô ta lật mặt hách dịch, cãi tay đôi với mẹ chồng. Đứa con trong bụng của Nhi cũng là con trai nên bà Mai không dám động tay động chân mạnh, chỉ đành ôm cục tức vào người. Nhi càng ngày thì càng quá quắt, cô ta ra vẻ đại tiểu thư sai vặt mẹ chồng như người ở. Hở cái gì cũng che trách, cô ta cậy có thai nên không thèm động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Hàng trăm thứ việc đổ hết lên đầu bà Mai khiến bà ta phát điên phát rồ lên. Rõ là bị con dâu dắt mũi vậy mà không làm được gì nó. Một hôm bà Mai xách giỏ đi chợ, lúc đi đến cổng chợ, đột nhiên từ đằng sau có hai tên côn đồ phi xe máy lao tới giật túi xách đựng tiền của bà ta. Bà Mai hoảng hồn nhưng theo bản năng giữ chặt cái túi, nhất quyết không chịu buông tay. Bà ta cố chấp đến mức cơ thể bị chiếc xe máy lôi đi với tốc độ kinh hoàng. Một đoạn đường dài cả trăm mét, vệt máu từ cơ thể kéo rê dưới đất. Mãi cho tới khi kiệt sức mà ngất đi, bà ta mới chịu buông tay. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, may mắn vẫn giữ được tính mạng. Nhưng trong lúc giằng co, bà Mai không may cắn vào lưỡi làm đứt dây thần kinh quan trọng, rồi bị câm luôn từ ngày ấy. Sau tai nạn, hai chân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dáng đi của bà ta bị tật cả nhắc, chấm phẩy, không tài nào sửa được. Mỗi khi cháy gió trở trời, lại bị hành đau đớn xương khớp, chẳng làm nổi việc gì. Mọi chuyện xui xẻo ồ ạt kéo tới, cái ghế trưởng ban địa chính nhà đất trên xã của ông Nhất bỏ vào đó cả đống tiền, vốn dĩ đã sắp vào tay, vậy mà bây giờ không cánh lại bay vào tay kẻ khác. Mọi hy vọng được đặt cả lên người Toàn, bởi vì anh ít nhiều cũng có ăn có học, chỉ cần được bên nhà vợ hỗ trợ chút ít nữa thôi, chắc chắn sẽ phát triển. Nhưng tính Nhi đỏng đảnh, bên nhà vợ lại kẹt xỉ, ông Nhất chẳng cậy nhờ được cái gì. Nhi có bầu đến mấy tháng cuối, bà Mai bị tai nạn, mọi việc lại lần nữa đổ lên đầu hai bố con ông Nhất. Thai được gần 8 tháng nhưng Nhi vẫn thích làm đẹp, tiệm tóc và tiệm làm móng không ngày nào vắng mặt cô ta. Một hôm Nhi ra salon để gội đầu, cô ta bất chợt bị đau bụng dữ dội rồi trở dạ. Máu chảy ướt đẫm cả quần, bình thường người ta vỡ ối sinh con chẳng có ai lại chảy máu ròng ròng như vậy, nhìn rất bất thường. Tình thế cấp bách vậy mà Nhi lại nặng nặc đòi phải gội đầu xong cho sạch sẽ thơm tho thì mới chịu đi viện. Lúc bác sĩ khám cho Nhi, cô ta đau đớn vật vã tưởng chết ngất đi. Đứa bé trong bụng do ngạt thở quá lâu nên không giữ được, tử cung của Nhi bị vỡ, bác sĩ nhặt được mạng của cô ta từ quỷ môn quan về. Nhưng cô ta đã không còn khả năng mang thai nữa, vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ. Mãi cho tới sau này, khi mà Mây đã dứt áo ra đi, biệt tâm biệt tích chẳng ai hay biết, bà Mai mới nói sự thật mọi chuyện cho Toàn nghe. Bà Mai nói tới đâu, lòng Toàn đau như bị dao cứa tới đấy. Đứa con tội nghiệp của Toàn lại bị chính người nhà của mình hại chết. Người con gái anh yêu phải chịu giày vò đến mức phải bỏ xứ ra đi mà anh lại không hề hay biết gì cả. Toàn Toàn tự trách bản thân rất nhiều, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Giả như lúc đó anh tỉnh táo hơn một chút, quyết tìm gặp May để hỏi rõ ngọn ngành, thì sự việc đã không đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Toàn thương May, thương con, chẳng thiết làm ăn gì, ngày ngày thẫn thờ mong chờ tin tức của May. Toàn bỏ bê gia đình, cũng bỏ bê chính bản thân mình. Có những chuyện chỉ cần sai một lần thì cả đời cũng không thể sửa sai được nữa. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Quý vị có ý kiến, có suy nghĩ gì thì hãy để lại những bình luận xuống dưới phần comment ở video này nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Nhà Ma. Nhớ like, share và đăng ký kênh nếu như quý vị chưa đăng ký nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.